Chương 621, đạp lên đỉnh cao 34.000 tự. Đàm song song xuống tay không dung tình, Đàm Văn Thành lại là nhớ kỹ từ nơi này chút tà tu miệng đào ra chút tin tức, có thể nhiều tìm ra mấy cái tà tu hang ổ cũng nói không biết, liền chào hỏi một tiếng Đàm ra người, thượng thủ từ Đàm song song trong tay đoạt mấy cái người sống xuống dưới, đừng làm cho Đàm song song đều cho giết chết. Này đó dưới mặt đất trong không gian tà tu cũng không nhiều. Đại bộ phận tà tu lúc này còn tại bên ngoài săn bắn huyết tổ đồ ăn, lưu lại dưới mặt đất không gian chỉ là một số ít, giết giết bắt bắt, rất nhanh liền kết thúc chiến đấu, hơn nữa một cái QNZ không có chạy trốn. Chiến đấu sau khi kết thúc mọi người lại tuần tra một chút dưới mặt đất không gian, xác định không có cá lọt lưới sau mọi người lại tụ tập ở thông đạo lối vào, cẩn thận mai phục lên, chờ ra ngoài tà tu trở về. Lúc này Đàm song song cũng đã khôi phục chính mình cao lãnh dáng vẻ, đứng ở Đàm Văn Thành bên cạnh, nhã nhặn im lặng, thoạt nhìn tiểu như cùng cao lãnh chi hoa đồng dạng băng lãnh không thể xâm phạm. Bất quá xem qua Đàm song song trước biểu hiện, chẳng những Đàm ra những người khác khỏe miệng rút rút thường thường nhìn lén Đàm song song, liền Đàm Văn Thành đều có điểm không thích đứng nhà mình cháu gái không biết lúc nào thành một đóa bá vương hoa chỉ là đến cùng vẫn là cao hứng cảm xúc chiếm thượng phong. Bởi vì Đàm Văn Thành lại rõ ràng cảm nhận được Đàm song song thiên phú có bao nhiêu tốt, đây là Đàm gia may mắn, hắn tin tưởng ngày sau Đàm song song tất nhiên có thể làm cho Đàm gia trở thành một cường hãn hơn không thua đại tông môn đại gia tộc. Đàm Văn Thành nghĩ như vậy, ngược lại là yên tâm trung điểm kia không được tự nhiên, cảm thấy cháu gái bạo lực chút liền bạo lực chút đi, nàng ngày sau đường định trước đi xa, cũng nhất định cùng rất nhiều ưu tú thiên kiêu nhóm tranh phong, bá vương hoa tốt xấu không chịu bắt nạt. Có thể bảo vệ tốt chính mình. Tà tu nhóm đại khái chưa từng có nghĩ tới xào huyệt của mình có một ngày sẽ đột nhiên bị chiếm, bởi vậy lúc trở lại một đám đều không có cái gì phòng bị canh chừng Đàm ra người thoải mái từng cái bắt được. Để bảo đảm không có cá lọt lưới, Đàm ra người trực tiếp tại địa hạ trong không gian mai phục 3 ngày, thẳng đến xác định không có bất kỳ nào cá lọt lưới sau, mới đình chỉ mai phục, mang theo bắt lấy người chuẩn bị trở về Thanh Vân Thành, đưa đến phủ thành chủ đi. Phụ thành chủ có chuyên môn phụ trách tra tấn người, vừa lúc thẩm vấn này đó tà tu. Đàm song song chưa cùng Đàm Văn Thành cùng nhau về Đàm gia, nàng tu luyện mục đích còn không có đạt tới, bởi vậy còn muốn cùng phi hổ ở trong này tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian lại nói, kỳ thật Đàm song song phồng một hơi, muốn trực tiếp đột phá đến vũ sư cấp bậc tại trở về. Đàm Văn Thành nhìn vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt lại hình như có ngọn lửa thiêu đốt tôn nữ bảo bối, nhịn không được giơ tay sờ sờ Đàm song song đầu. Bất đắc dĩ nói, nếu ngươi muốn tiếp tục tại Mang Sơn trong tu luyện, vậy thì đi thôi, chỉ là nhớ rõ muốn bảo vệ hảo chính mình, đừng làm cho chúng ta lo lắng. Đàm song song cũng mềm mại cười đáp ứng, gia gia của nàng vẫn luôn là như vậy vô điều kiện sủng ái nàng, lưỡng thế đều đúng nàng tốt như vậy. Cùng Đàm gia người cáo biệt, Đàm song song mang theo phi hổ tiếp tục tu luyện, trong lúc đó Đàm song song rất nhanh liền là thăng chức một cái tiểu bậc, không nên xem thường cái này một tiểu bậc. Đàm song song nay thân thể tố chất rất mạnh, trong cơ thể tư duy cùng kinh mạch chữ tồn linh khí lượng cùng độ dày đều viễn siêu cái khác cùng cảnh giới tu luyện giả. Đây là Đàm song song có thể càng một cái đại cảnh giới khiêu chiến nguyên nhân, nhưng đồng dạng, Đàm song song mỗi một cái tiểu bậc tăng lên đều muốn so với người khác khó khăn rất nhiều, bởi vì trong cơ thể linh khí dự trữ nhu cầu quá lớn. Đàm song song cảm thấy chỉ tại Mang Sơn bên ngoài cùng phi hổ cùng một ít ma thú chiến đấu tốc độ tu luyện quá chậm chút, bởi vì không có cường đại đến có thể cho hắn cảm giác nguy cơ ma thú, còn chân chính cao giai ma thú Đàm song song cùng phi hổ trước mắt chống lại chỉ có chốn phần. Cuối cùng Đàm song song ôm bản đồ nghiên cứu tốt một trận, quyết định hướng Mang Sơn chỗ sâu đi một trận, đi Mang Sơn có tiếng Cụ Phong Cốc trong tu luyện một đoạn thời gian. Cụ Phong Cốc là một chỗ kẹp tại hai nơi cự phong trung gian hẹp dài sơn cốc, bởi vì lui tới xuyên qua tốc độ gió độ cực nhanh, hơn nữa nện tại người trên người giống như búa tạ đánh thân thể, luôn luôn là tu luyện thể thuật người yêu nhất, trong sơn cốc thường niên có thể tu người ở đây tu luyện. Đàm song song nay chủ tu cũng là thân xác lực lượng, Cụ Phong Cốc tu luyện đối với nàng mà nói cũng là có chỗ tốt, phi hổ là ma thú, chú ý chính là thân xác lực lượng làm trọng. Tự nhiên cũng thích hợp đi Cụ Phong Cốc tu luyện. Mang Sơn dãy núi vô cùng to lớn, hơn nữa khu trung tâm vực luôn không phải võ tướng cấp bậc cao cấp tu luyện giả không thể tới gần, nhân loại phạm vi hoạt động đều muốn tránh đi khu trung tâm vực. Bởi vì chỗ đó nguy hiểm đẳng cấp cao ma thú rất nhiều, đừng nói là cấp bậc thấp tu luyện giả, chính là đẳng cấp cao tu luyện giả nếu là lẻ loi một mình không cẩn thận tự tiện xâm nhập, cũng có thể sẽ chết rất thảm. Cụ phong cốc vị trí vô hạn tiếp cận mang sơn dãy núi trung tâm vị trí, bởi vì cụ phong cốc thích hợp thể tu tu luyện, cho nên cụ phong cốc cách đó không xa có an toàn cứ điểm. Hơn nữa nơi này an toàn trong cứ điểm có 4 vị võ tướng trấn thủ, bảo vệ an toàn hộ vệ đều là đại võ sư cấp bậc. Rất hiển nhiên, cái này an toàn cứ điểm chính là chuyên vì đến cụ phong cốc luyện thể người chuẩn bị. Cũng bởi vậy cái này an toàn cứ điểm so với cái khác an toàn trong cứ điểm nhiều người rất nhiều, hơn nữa phần lớn là thường ở đến cụ phong cốc luyện thể tu luyện giả. Những người tu luyện này phần lớn sẽ trực tiếp tại an toàn trong cứ điểm nộp lên cư trụ một đoạn thời gian Linh Châu. Sau đó mỗi ngày đi cụ phong cốc trong tu luyện, buổi tối thì trở lại an toàn trong cứ điểm ở Đàm Song Song tiến vào an toàn trong cứ điểm trực tiếp liền giao ở 3 tháng Linh Châu. Sau đó tìm cái có bóng cây địa phương dựng tốt cư trụ luyện kim trứng bụng, liền vội vàng khó nén lập tức mang theo phi hổ thẳng đến cụ phong cốc tu luyện đi. Đến nơi Đàm Song Song mới phát hiện, nơi này so Hoa Hải không tại còn náo nhiệt, tuy rằng không đến được rậm rạp trình độ, nhưng tuyệt đối không có trong tầm mắt nhìn không thấy người tình huống. Bên trong tu luyện giả có người loại, cũng giống như cùng phi hổ đồng dạng bị mang đến ma thú, chỉ là này đó ma thú đều mang theo có gia tộc dấu hiệu bài tử, chứng minh là có chủ, như vậy quản chi ma thú cùng chủ nhân tách ra tu luyện, cũng không cần lo lắng bị tu luyện giả đi săn. Đàm Song Song cũng cho phi hổ mang theo có đàm gia dấu hiệu bài tử, sau đó mang theo phi hổ tiến vào cụ phong cốc. Đi vào Đàm Song Song liền phát hiện, đến nơi này tu luyện người chỉ có một nửa là giống như nàng toàn dựa vào bản lãnh của mình đi đến nơi này một mình đến cụ phong cốc tu luyện, những người còn lại nhiều hơn là ở trong nhà trưởng bối bồi hộ xuống dưới tu luyện một ít trai trai thiếu niên. Cụ phong cốc phong lực là có mạnh có yếu, càng đi bên trong sơn cốc đi, phong thổi qua đến đụng vào trên người lực lượng càng lớn, phi hổ cấp bậc cùng Đàm Song Song không sai biệt lắm, thêm phi hổ lại là cánh hổ. Thân thể mạnh mẽ trình độ không thể so Đàm Song Song kém, bất quá mặt khác Đàm Song Song thân thể tố chất có thể cùng phi hổ ma thú này vừa so sánh với, cũng là cường đại đến yêu nghiệt. Trong sơn cốc gió thổi ra không phải phổ thông phong loại này giống như dao nhỏ thổi qua cảm giác, mà là giống như vô số năm đấm nên diện đánh tới, sau đó không phân vị trí gõ đánh đến trên thân thể, cùng bình thường phong hoàn toàn khác biệt. Đàm Song Song cảm thụ một chút cụ phong cốc sơn khẩu phong. Cảm giác cường độ không nhỏ, giống như cái võ giả cảnh giới người toàn lực nhất kích dáng vẻ, mà mỗi đi vào trong một bước, gió này nện đến trên người lực lượng liền sẽ lớn hơn một chút. Đến cụ phong cốc trong tu luyện người đều tự động lựa chọn thích hợp chính mình vị trí tu luyện, nhưng không có ngoại lệ, ngay từ đầu đến tu luyện người tiến vào vị trí cũng không quá quan tâm thâm, từ hơn 10 mét đến mấy chục mét sâu đều có. Đàm Song Song cùng phi hổ cảm thụ được chính mình thừa nhận cực hạn, vẫn đi vào trong. Kết quả một người một hổ ngay từ đầu đã đến xâm nhập sơn cốc 400 mét tả hữu địa phương, Đàm Song Song cảm giác mình cực hạn đã đến, nơi này phong nện ở trên người, giống như nửa bước đại võ sư cấp bậc gõ đánh lực lượng. Xác định không sai biệt lắm sau, Đàm Song Song liền cùng phi hổ bắt đầu tiến hành tu luyện phương thức cũng rất đơn giản, khác biệt chuyển động thân thể nên đón đánh tới cơn lốc, đồng thời một mặt hấp thu linh lực tiến vào thân thể. Một mặt vận chuyển trong cơ thể linh lực đến thân thể các nơi xoay tròn, tránh cho bị cơn lốc thật sự đả thương thân thể. Quá trình này tiểu như cùng luyện thiết thời điểm thiết chủ y gõ đánh thiết khối đồng dạng, đang không ngừng gõ đánh bên trong nhượng thiết khối càng thêm tinh luyện rắn chắc. Đàm Song Song cùng phi hổ tự mình tu luyện, không cảm thấy hai người hành vi có gì kỳ quái, cùng tồn tại cụ phong cốc tu luyện những người khác nhưng là ánh mắt đều muốn kinh hãi rơi. Khiếp sợ nhìn về phía lần đầu tiên liền tiến vào đến vũ sư cao giai mới có thể đi chỗ tu luyện, hơn nữa rõ ràng thành thạo cũng không miễn cưỡng một người một hổ. Kỳ thật đây không phải là bọn họ khiếp sợ nguyên nhân, làm cho bọn họ khiếp sợ là Đàm Song Song hơi thở rõ ràng chỉ là võ sĩ cao giai, còn chưa tới vũ sư, thế nhưng liền có thể tiếp nhận như vậy cấp bậc thân thể rèn luyện. Đây là cái gì dạng biến thái thiên phu thật là đả kích người có người nhận ra phi hổ trên cổ đeo bài tử là thuộc về Đàm gia, lập tức liền liên tưởng đến Đàm gia vị nào nghe nói nhất có thiên phu thiên tài thiếu nữ Đàm Song Song, nghe nói tại Đàm gia 10 phần chịu coi trọng. Hơn nữa thiên phú cao dọa người. Dĩ vãng rất nhiều người chưa thấy qua Đàm Song Song, đối với này cũng không phải hết sức tin tưởng, thiên phú cao như vậy như thế nào cũng không sao thanh danh ra đâu. Chỉ là Đàm gia người chính mình cổ suý thiên phú cao có ích lợi gì. Nhưng là giờ phút này thật sự nhìn đến Đàm Song Song, nhìn đến đối phương tại võ sĩ cấp bậc thời điểm thế nhưng liền có thể khiêu chiến nửa bước đại võ sư cấp bậc mới có thể thừa nhận cơn lốc luyện thể. Những người này tâm tư đã muốn chuyển biến thành, đây không phải là Đàm gia người lại thổi, mà là rất bệ bộn kể ra sự thật. Cái này đâu chỉ là thiên tài a, cái này hoàn toàn chính là yêu nghiệt giống nhau tư chất a, quá sao đả kích người Đàm Song Song không biết nàng mang đến cho người khác đả. Nàng bây giờ toàn bộ tinh thần đều đặt ở tu luyện lên đi, mỗi ngày cùng phi hổ từ buổi sáng trời còn chưa sáng liền tới đây cụ phong cốc tiếp nhận cơn lốc rèn luyện, buổi tối đến đêm khuya mới trở lại an toàn cứ điểm, như thế trên đường vất vả tiến đến tu luyện, khắc khổ vô cùng. Đàm Song Song biểu hiện này nhượng những kia cảm thấy nàng chính là thiên phú tốt mới có cao như vậy tu vi, trong đầu cảm giác mình thiên phú tốt nhất định không thể so Đàm Song Song kém người đột nhiên liền chịu phục. Bởi vì Đàm Song Song khắc khổ thật là bọn họ so ra kém. Cụ phong cốc trong tu luyện tuy rằng đơn giản, nhưng là một kiện hết sức thống khổ sự tình, cơn lốc đánh ở trên thân thể, rèn luyện hiệu quả càng tốt mang đến thống khổ cũng càng lớn, như Đàm Song Song như vậy tu luyện một ngày liền tương đương với bị vô số nửa bước đại võ sư người toàn lực đánh tơi bởi một ngày, thống khổ trình độ có thể nghĩ liền tính thể tu am hiểu nhẫn lại, cũng không phải tất cả mọi người chịu được như vậy thống khổ tu hành phương thức. Rất nhiều người mỗi ngày chỉ tại nơi này tu luyện nửa ngày, có thể kiên trì hơn nửa ngày đều ít có, kiên trì thượng cả một ngày càng thêm thưa thớt, mà Đàm Song Song là duy nhất một cái từ trời chưa sáng bắt đầu kiên trì đến trời tối người. Đàm Song Song khắc khổ cũng làm cho những kia tâm có bất bình người chịu phục đứng lên, như vậy thiên tài thiên phú lại so với bọn hắn đều khắc khổ tu luyện, nàng nếu không cường đại ai xứng cường đại, có như vậy tâm tính. Quảng chi nàng thiên phú bình thường cũng sẽ đi ở mọi người phía trước, nguyên nhân không có gì khác, nàng đủ khắc khổ mà thôi. Mọi người kinh ngạc bội phục Đàm Song Song khắc khổ, mà Đàm Song Song lại kinh ngạc phi hổ thế nhưng cũng không chút nào kêu khổ cùng chính mình cùng nhau tu luyện xuống. Chân chính trải qua mới biết được như vậy tu luyện có bao nhiêu thống khổ gian nan, Đàm Song Song bản còn lo lắng bị chính mình nuông chiều đại phi hổ sẽ chịu không nổi phần này vất vả. Nguyên bản Đàm Song Song cũng đã trong lòng tính toán tốt nếu phi hổ không chịu nổi nàng muốn như thế nào trấn an phi hổ nhượng nó đi theo chính mình kiên trì xuống, không nghĩ tới phi hổ tính dẻo tốt như vậy, thế nhưng cùng chính mình một ngày một khắc đều không rời kiên trì được. Đàm Song Song cùng phi hổ khắc khổ tu luyện là có hồi báo, như vậy tu luyện kiên trì một tháng sau, Đàm Song Song thành công đột phá đến nửa bước vũ sư trình độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến vũ sư cảnh. So với Đàm Song Song, phi hổ hiệu quả cũng không kém, nó đã là cấp 9 ma thú, giống như Đàm Song Song, chỉ thiếu chút nữa chính là có thể so với vũ sư thập cấp ma thú, bất quá đột phá đến thập cấp, đối phi hổ mà nói tương đối dễ dàng. Ma thú tại vừa đến 15 cấp thời điểm cơ hồ không có gì bình thường, chỉ cần linh lực góp nhặt áp xúc đầy đủ liền có thể thăng cấp, không giống người loại, còn có đại cảnh giới làm bích lũy cần đánh vỡ. Ma thú chỉ có đột phá đến thú tướng sau mới có thể cùng nhân tu đồng dạng có tiểu cảnh giới thăng cấp, có đại cảnh giới bích lũy cần đánh vỡ. Có thể là đạt tới một cái điểm tới hạn nguyên nhân, Đàm Song Song cùng phi hổ mấy ngày nay tu luyện không có gì tiến triển, vẫn dậm chân tại chỗ. Đàm Song Song cảm thấy có thể là vị trí này cơn lốc cường độ đã muốn không đủ để giúp nàng cùng phi hổ luyện thể nguyên nhân. Vì tăng lớn tu luyện cường độ, Đàm Song Song quyết định mang theo phi hổ đi vào bên trong vừa đi, khi nhìn đến Đàm Song Song mang theo phi hổ đi vào trong thời điểm, cụ phong cốc trong cái khác tu luyện giả đều mười phần bình tĩnh. Bọn họ sớm bị Đàm Song Song khắc khổ cùng tốc độ tu luyện kinh hãi qua vô số lần, giờ phút này nhìn Đàm Song Song thử thăm dò đi vào trong cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao yêu nghiệt thiên tài thế giới bọn họ là lý giải không được. Những người khác chỉ là nhìn Đàm Song Song mang theo phi hổ đi vào trong, lại không biết cái này một người một hổ đi cũng không thoải mái, ngay từ đầu Đàm Song Song cùng phi hổ đi coi như dễ dàng, nhưng mà đi chưa được mấy bước sau, nàng liền phát hiện chính mình đi tới trở nên khó khăn đứng lên. Làm đi lại trở nên khó khăn sau, liền đại biểu nơi này đã muốn có thể bắt đầu tiếp nhận rèn luyện, hơn nữa rèn luyện hiệu quả tương đối dịu đi, bởi vì hiện tại thân thể thừa nhận năng lực còn khá lớn. Bất quá Đàm Song Song ghét bỏ như vậy hiệu quả không đủ lớn, nghị trực tiếp tiếp nhận vũ sư cấp bậc cơn lốc rèn luyện, cho nên nàng như cũ mang theo phi hổ gian nan đi trước, nhưng mà mỗi đi trước một bước, đều có vô số cơn lốc trùng kích lại đây, muốn đem nàng cho hướng về nguyên vị đi. Đàm Song Song cắn răng, dưới chân vận khí gắt gao bắt lấy mặt đất không để cho mình bị thổi đi. Dù là như vậy, Đàm Song Song mỗi bước ra một bước, cũng sẽ bị phong đẩy trên mặt đất lôi ra một đạo thật sâu dấu vết, bị cưỡng chế lui về phía sau hơn nửa bước, mà cùng lúc đó, trên người cũng nhận lấy càng thêm thống khổ cơn lốc rèn luyện.